Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 661 nếu đủ hiểu biết, Aya muốn thấy Clement, vốn là không tính toán nói cho Nam Hy, nhưng là nàng phát hiện muốn gặp Clement, tựa hồ cũng không phải một việc đơn giản, bởi vì từ lần đó Clement chủ động thấy nàng ngoài, nàng liền không còn có gặp qua Clement xuất hiện. Rơi vào đường cùng, Aya chỉ có thể hướng Nam Hy biểu đạt muốn gặp Clement ý nguyện. Nam Hy nói, Clement ra cửa, Aya không nghĩ tới sẽ như vậy. Nàng đoan trang Nam Hy biểu tình, trong lòng biết Nam Hy không lý do nói dối, rồi lại nhịn không được đi hoài nghi. Nam Hy mỉm cười nói, ngươi biết Clement dãy số sao? Hoặc là ngươi có chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi chuyển cáo, Aya nói. Không có gì chuyện quan trọng, lời này là cá nhân đều không tin. Bất quá Nam Hy chưa từng có nhiều dò hỏi. Đối Aya sau khi gật đầu, liền kết thúc hai người nói chuyện với nhau. Aya liền tính hoài nghi Nam Hy cấp ra đáp án khả năng có giả. Cũng không có biện pháp đi chứng thực cái gì. Aya đích xác biết Clement số điện thoại. Bất quá suy xét đến các loại nhân tố, nàng cũng không có cấp Clement gọi điện thoại. Nàng không có gọi điện thoại, không bao lâu Nam Hy liền nhận được Tiếu Ân tin tức. Nói là nhận được Chloe điện thoại, sớm tại phía trước bọn họ đã làm tốt tương quan chuẩn bị. Cho nên nhận được Chloe điện thoại, cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng. Điện thoại trực tiếp chuyển tới Tiếu Ân nơi này. Sau đó từ Tiếu Ân hợp thành Clement thanh tuyến tới ứng phó. Nam Hy được đến tin tức thời điểm. Tiếu Ân đã cùng Chloe nói chuyện với nhau kết thúc. Nam Hy hỏi Tiếu Ân cùng Chloe nói chuyện cái gì? Tiếu Ân nói, Chloe trước châm chọc Mễ Thiết ngươi xâm hiện tại tình hình gần đây. Sau đó ép hỏi nàng gặp được trở ngại có phải hay không Kiều Thư Nhã làm. Cuối cùng yêu cầu Kiều Thư Nhã tới cùng nàng đối thoại, này đó nhiều ít ở Nam Hy suy đoán trong. Vòng, ngươi như thế nào trả lời? Tiếu Ân nói. Không thừa nhận, Nam Hy hỏi, nàng chưa nói về trợ giúp Mễ Thiết ngươi xâm sự. Tiếu Ân, nói, hơn nữa đưa ra điều kiện, Nam Hy, điều kiện gì? Tiếu Ân nhìn nàng, đem ngươi cùng Daisy giao ra đi. Hơn nữa đạt được Mễ Thiết ngươi xâm một nửa, Nam Hy nở nụ cười. Không có nửa điểm sinh khí, nữ nhân này rất lợi hại, loại này điều kiện nói ra liền nói ra. Có thể nói thực bá đạo. Tiếu Ân nói, tương phản, nếu không làm như vậy nói, Angel sẽ trở thành Mễ Thiết ngươi xâm địch nhân, nói cách khác sẽ bỏ đá xuống giếng. Đem hiện tại lâm vào phiền toái Mễ Thiết ngươi xâm lại đẩy hướng vực sâu một phen, Nam Hy nói. Nàng nghĩ nghĩ, tò mò hỏi, chẳng lẽ nàng không biết, Aya hiện tại liền ở Mễ Thiết ngươi xâm sao? Nàng sẽ không sợ chúng ta lấy Aya làm con tin. Tiếu Ân cũng mỉm cười lên, cho nên, ta suy đoán ngày mai Aya liền sẽ bị tiếp trở về, Nam Hy nói. Đáng tiếc, ta còn tưởng đa dụng nàng mấy ngày, Aya năng lực chân thật đáng tin. Có nàng dẫn dắt SD Tư học viện bọn học sinh, có thể tỉnh hạ nàng không nhỏ sức lực. Tiếu Ân đối Nam Hy nói, người có thể mạnh mẽ đem nàng lưu lại, không cần thiết, Nam Hy lắc đầu. Tiếu Ân nói. Như vậy có thể cho Enzo chân chính cừu thị Mễ Thiết ngươi xâm. Làm giữa hai bên hoàn toàn ác liệt, Nam Hy vẫn là lắc đầu. Tiếu Ân, ngươi không nghĩ trả thù Mễ Thiết ngươi xâm sao? Nam Hy nói, cùng với hủy diệt Mễ Thiết ngươi xâm, không bằng lấy nó làm càng nhiều sự tình. Tiếu Ân lông mi rất nhỏ vỗ. Ngón tay cùng ngón trỏ cọ sát, thuyết minh hắn ở tự hỏi. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì biến hóa. Ôn hòa nói, không phải bởi vì hiện tại Mễ Thiết ngươi xâm đã liên lụy quá nhiều người. Không hy vọng bọn họ đã chịu thương tổn sao? Nam Hy nhìn về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân nói, xin lỗi, Nam Hy, ngươi không cần thiết xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy ngươi hôm nay vấn đề có điểm nhiều, Nam Hy nói. Tiếu Ân nói, ta chỉ là phát hiện, chính mình tựa hồ còn chưa đủ hiểu biết ngươi, Nam Hy cười nói. Ta nếu là hoàn toàn bị ngươi hiểu biết, ngươi còn sẽ đi theo ta sao? Tiếu Ân cứng họng, Có lẽ ngay từ đầu, hắn sẽ đi theo Nam Hy bên người, là xuất phát từ hứng thú, là xuất phát từ tò mò, là xuất phát từ hảo chơi càng nhiều. Cũng từng nghĩ tới, nếu Nam Hy không đạt được hắn yêu cầu, thì thật hiểu biết lúc sau, cũng không có hắn suy nghĩ như vậy thú vị hảo chơi cùng thần kỳ lúc sau. Hắn liền sẽ mất đi hứng thú, sau đó vứt bỏ nàng. Nhưng là hiện tại, Tiểu Ân phát hiện chính mình đã có thể hoàn toàn khẳng định trả lời Nam Hy. Sẽ Tiểu Ân nói, Nam Hy phát hiện hắn ánh mắt nghiêm túc, cái này trả lời, chỉ một đơn giản, lại so với vô số lời nói đều càng có phân lượng. Nam Hy thật sâu nhìn Tiểu Ân, trầm mặc sau một lúc lâu, đây là hoàn toàn quy phục ý tứ. Tiểu Ân cười mà không nói, cũng không có trả lời Nam Hy nói. Có lẽ những người khác sẽ cho rằng hắn đây là cam chịu. Nam Hy suy xét đến Tiểu Ân cá tính, vô pháp xác định, nàng hơi hơi mỉm cười, trả lời Tiểu Ân phía trước vấn đề, làm mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, ta có thể làm mễ thiết ngươi xâm ở trong tay ta bị hủy diệt đâu, nếu nàng thật sự làm như vậy, đích xác có thể nhất thời sảng khoái, bất quá thực mau liền sẽ bị người phát hiện sơ hở. Phát hiện đến nàng vấn đề, mà Tiểu Ân nói cái kia lý do, cũng coi như là nguyên nhân trong đó chi nhất. Nam Hy nói xong cái này lời nói liền đứng lên, đi qua Tiểu Ân bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm Duy Ni hảo hảo nghỉ ngơi, ta làm uốc trở về, Tiểu Ân bất đắc dĩ nói. Ngươi tính toán làm uốc đi theo ta, này xem như bảo hộ vẫn là giám thị. Nam Hy nhún vai. Xem ngươi nghĩ như thế nào, nàng bỗng cợt cười cười. Cho nên liền phải chờ mong Duy Ni có thể sớm một chút hảo lên, Tiểu Ân nói. Ta không ngươi tưởng như vậy nhược, Nam Hy chớp chớp mắt. Chính là ngươi xác thật liền ta đều đánh không lại, Tiểu Ân. Ngoặc kép, là một cái kỹ thuật nhân viên. Hắn vũ lực giá trị kỳ thật đã thực không tồi. Huống chi, Nam Hy vũ lực giá trị căn bản là không giống nàng nhẹ nhàng ngữ khí như vậy bình thường. Duy Ni đều nói qua, làm hắn đi cùng Nam Hy đánh, đều không xác định chính mình hay không có thể đánh thắng được nàng. Cố tình, Nam Hy bãi vô tội mặt, đối hắn nói ra nói như vậy, đối mặt như vậy nàng, Tiểu Ân thật đúng là nói không nên lời tình hình thực tế tới. Từ Nam Hy trong ánh mắt nhìn đến chân thật quan tâm, trở thành càng vô pháp cự tuyệt nguyên nhân chi nhất, Tiểu Ân lắc lắc đầu, kỳ thật ngươi cũng là tưởng ta tới bám trụ uốc đi, Nam Hy cười. Tiểu Ân, ngươi đây là lại tính toán dùng đến Marcus, Tiểu Ân hỏi nàng. Ngươi tưởng hắn đi làm cái gì? Nam Hy nhẹ giọng nói, Duy Ni không thể thương tổn Chloe. Nhưng là những người khác có thể không phải sao, Tiểu Ân nhìn Nam Hy. Tâm tình hơi phức tạp, có thể sử dụng động Marcus là Nam Hy bản lĩnh cùng mị lực. Có thể người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, chính như lúc trước Kiều Thư Nhã, chẳng sợ chân tướng đã vô pháp khảo cứu. Nhưng là mọi người đều hoài nghi, hết thảy chưa chắc là trùng hợp, mà là Kiều Thư Nhã thật sự tính kế hai vị tổ chức dẫn đầu nữ tính. Kết quả chứng minh Kiều Thư Nhã thành công, rõ ràng này hết thảy tạo thành, cũng có hắn một phần công lao ở, hắn hẳn là bàng quan Nam Hy trưởng thành, hưởng thụ trong đó cấp chính mình mang đến cảm giác thành tựu cùng vui sướng mới đúng. Hết chương.